Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, liền giúp đến nơi đây. Đêm khuya, nào đó SHIELD trại huấn luyện địa. Lâm thời điều đi tất cả nhân viên, nói là nhiệm vụ đặc thù, tạm thời phong bế, Xí Tuệ chính là tới nơi này. Không giống như là có người dáng vẻ nơi đóng quân bên ngoài. Captain America nhỏ mê đệ Sam Wilson nhìn xem nơi đóng quân yên tĩnh, không thấy bóng dáng không nói, ánh đèn đều không có sáng lấy nhiều ít, hỏi hướng đồng dạng ẩn núp Captain America cùng Natasha tỷ, hy vọng không phải một cái khác cạm bẫy, chúng ta cần không trung quan sát một chút. Thu được. Sam buông xuống kính bảo hộ, phía sau kim loại hai cánh mở ra, phun ra ba lô châm lửa, cường đại nâng lên lực, đem hắn đẩy lên không trung, chim đại bàng bay về phía doanh địa, không có phát hiện dị thương. Sam bay một vòng, kính bảo hộ điều đến nhìn ban đêm, tia hồng ngoại công năng, vẫn là cái rắm đều không nhìn ra. Steve, Natasha tỷ nhìn xem Captain America, biểu lộ có chút kỳ quái. Sam, bảo trì phi hành trạng thái, ta cùng Natasha vào xem. Captain America biểu lộ cũng gần như, bởi vì cũng không có từ phía doanh địa cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Thu được, quả nhiên, trong doanh địa cái gì đều không có, hẳn là không ngừng là xí tuêu. Nơi này tới qua rất nhiều người, nhưng là lại không có đại động tác. Natasha tỷ cau mày, cảm giác càng ngày càng sờ không tới đối phương đường lối. Kép, một chiếc SUV chính hướng nơi này lái tới. Trông chừng Sam thông chi hai người. Sam, không nên bị đối phương phát hiện. Captain America cùng Natasha tỷ liếc nhau. Hai người chia binh hai đường, tiềm hành ra ngoài. Màu đen SUV, cũng là khoảng cách nơi đóng quân xa xa liền đóng đầu xe đèn. Sau khi dừng lại, phía dưới tới một người, một cái tinh tế cao gầy thân ảnh, cũng là một thân giả hành y phục tác chiến, hướng về nơi đóng quân phương hướng tiềm hành. Hiu, Natasha tỷ cao hơn một bậc, súng ngắn đỗi bên trên đối phương phía sau lưng, nắm chặt rơi mặt nạ kính nhìn đêm. Mới phát hiện là người quen. Đội trưởng Natasha, ngươi là ai? Maria Hill cũng không khẩn trương, ngược lại nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, lại hỏi Sam là ai. Hill đặc công, ngươi tới làm gì? Có chút thần hồn nát thần tính Captain America, ánh mắt mang theo phê phán tính, đến điều tra một ít chuyện. Có thể nhìn thấy các ngươi cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Hugh vẫn là tâm lắng lại cùng giải thích, ngươi đến tra cái gì? Có lẽ cùng các ngươi mục tiêu không sai biệt lắm, thời gian cấp bách, các ngươi đi theo ta đi, có người cần các ngươi gặp một lần. Ai? Natasha tỷ cùng Captain America đều không có muốn đi ý tứ. Hiện tại loại tình thế này, tín nhiệm giá quá lớn, cho dù là Captain America mà Natasha tỷ, súng ngắn liền không có buông xuống đi qua. Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, hiện tại gặp cũng được. Bất quá vị này tin được sao? Hugh vẫn là tỏ ra là đã hiểu. Ta tin tưởng hắn, Captain America chém đinh chặt sát. Mê Chi nhắc nhở, nhỏ mê đệ Sam fan hâm mộ giá trị cộng 10.000. Chậm rãi. Natasha tỷ gặp Hugh tiểu tỷ tỷ muốn từ chiến thuật trong túi sách móc đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm, Nick, Natasha tỷ lúc nói lời này, nhìn chăm chú lên, không còn là Maria Hugh đưa cho nàng máy tính bảng, mà là đen chứng mặn bản nhân. Cục trưởng đại nhân cùng trước đó có khác nhau rất lớn. Thở dốc mà, sống, nhưng cũng không có hù đến Natasha tỷ cùng Captain America. Chỉ là thở dài một hơi, còn tốt, chỉ là bị cái này lão nhọn lớn hoặc lão hỗn đản lại lừa một lần. Có thể mẹ nó tính đợi đến các ngươi, đen chứng mặn nới lỏng một đại khẩu khí dáng vẻ. Nói chuyện cũng không có lãnh đạo phong phạm. Các ngươi liên lạc qua Aaron sao? Nghe xong đen chứng mặn xáo lộ, đơn giản giả chết thoát cục, lại đục nước béo cò cái kia một bộ. Natasha tỉ lại hỏi, ta trở về. Steve, Natasha, thật cao hứng các ngươi không có việc gì. Vị này là Aaron, cái nhà này người bị người tập kích, sau đó liền chuyên tâm bảo hộ người nhà, tự nhiên cũng bị đen chứng mặn bí mật chiêu mộ. Hưu tiểu tỷ tỷ đi điều tra Hydra động tĩnh, Aaron đi điều tra tổng bộ động tĩnh, hai người cũng đều có tiện thể tìm kiếm mất liên lạc Natasha tỷ cùng Captain America. Không có cách, ẩn núp tại âm thầm, đen chứng mặn cũng nhân thủ không đủ. Sam Wilson, Sam cảm thấy lấy sau nhưng có đến thổi. Avenger, S-H-I-E-L-D, người anh em vậy cũng là làm qua tự giới thiệu. Tổng bộ tình huống như thế nào? Đen chứng mặn đã từ trên giường bệnh bắt đầu làm. Triệu tập thủ hạ mở hội. Pierce hạ lệnh, một số đông người thành viên bị cưỡng chế tạm thời cách chức. Trở về chờ đợi tin tức. Ta rời đi thời điểm, Pierce chính mang theo một số đông người thành viên trở về. Cái này rất kỳ quái. Hắn liền không sợ chúng ta triệu tập nhân thủ phản công một đợt sao? Aaron ăn ngay nói thật. Đương nhiên, là mắt thấy mới là thật. Tổng bộ xác thực tình huống kia. Hắn có lẽ còn có thủ đoạn. Tiến một bước ra tốc nhìn rõ kế hoạch tiến trình. Đen chứng mặn cảm giác cái này cùng hắn thiết. Tưởng đối phương xáo lộ có rất lớn ra vào. Dù sao hai người là quen biết mấy chục năm chiến hữu cùng hảo hữu. Tình huống hiện tại chính là đối phương có lẽ có cái gì trợ lực, hoàn toàn chiếm lĩnh tổng bộ. Chúng ta có thể sẽ gặp phải lực cản, sẽ vô cùng cực lớn. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể thành công đột phá, chúng ta liền còn có thể đoạt lại. Đen chứng mặn bắt đầu giảng kế hoạch của mình. Như thế nào đoạt lại tổng bộ cùng không thiên hàng không mẫu hạm? Chúng ta không đoạt lại bất kỳ vật gì. Captain America lời nói đều không nghe xong liền phát hỏa. Còn mẹ nó nhớ khủng bố thống trị, tước đoạt ta lớn nước Mỹ nhân dân tư giàu. Là ngươi đen chứng mặn thuốc mê đánh nhiều tung bay. Vẫn là ta đắc thuẫn không đủ tao rồi. Chúng ta chẳng những muốn trực tiếp phá hủy không thiên hàng không mẫu hạm. Chúng ta còn muốn giải tán S-H-I-E-L-D. Captain America nói năng có khí phách lời nói. Kém chút không có để đen chứng mặn một hơi kìm nén đến vết thương đạn bắn lại phun ra máu tới. Đen chứng mặn liền nói S-H-I-E-L-D còn có thể cứu giúp một cái. Captain America liền nói S-H-I-E-L-D đã nát đến thực chất bên trong. Một khối thối thịt, cho chó ăn đều không ăn. Biện pháp duy nhất chính là toàn bộ ném trong thùng rác. Liên tiếp thùng rác đều ném hết. Hai người bên nào cũng cho là mình phải. Tranh chấp không ngớt, để đen chứng mặn xoa lửa là Maria Hill cùng Natasha tỷ. Hắn tín nhiệm nhất phó quan. Hắn tín nhiệm nhất thủ hạ. Cũng tất cả đều đứng Captain America phía bên kia. Sam cái kia Captain America từ trung nhỏ mê đệ thì càng khỏi phải nói. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở Aaron trên thân. Coulson bọn hắn làm sao bây giờ? Những cái kia đang tiến hành nhiệm vụ, ẩn núp đặc công làm sao bây giờ? Học viện bọn nhỏ đâu? Chuyên môn xử lý siêu tự nhiên sự kiện chu lên đột kích đội. Những cái kia chân chính tín ngưỡng S-H-I-E-L. Đề lý niệm, toàn tâm toàn ý nỗ lực, không nói tín ngưỡng sụp đổ, tất cả mọi người không biết làm thế nào, bị người hữu tâm thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ. Trên thế giới cũng không phải chỉ có Hydra một cái tội ác thế lực. Em, Mandarin, Brotherhood of Mutant, Doctor Doom, Hellfire Club, S-H-I-E-L-D cùng Hydra đồng quy vu tận. Thế lực khác cùng một chỗ nhảy ra làm sao bây giờ? Còn có S-H-I-E-L, D bảo thủ nhiều như vậy bí mật. Aaron không nói có đồng ý hay không, mà là hóa thân miệng pháo. Một đống lớn vấn đề vung ra đến, hỏi được đám người á khẩu không trả lời được. Hai mặt nhìn nhau, ta đụng, tổng nghe nói tiểu tử này đặc năng lắc lư người. Lần này xem như kiến thức, tất cả mọi người là đại khai ánh mắt như vậy nhìn xem Aaron. Chỉ bất quá Captain America bọn người là im lặng, đen chứng mặn là mang theo vui mừng. Không uổng công ta lão hắc ngày bình thường chiếu cố như vậy tiểu tử này. Người nào đó trong lòng tự nhủ ca đây cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì giúp đen chứng mặn cục trưởng đại nhân, mẹ nó dưới tay mình cái nhóm này nhân vật phản diện boss đều lần lượt quở trách một lần. Cúc tòa, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.